Khi học bá xuyên thành tiểu thư IQ thấp, chương 65, góc truyện audio.com, editor, đầu gỗ. Beta, kỳ thì, lưu ý nhỏ, vốt được 80 mới có chat mới, 33. Quý trì thi được 90 điểm, đem 80% bạn học đào thải, chỉ còn lại 6 vị tính luôn cả mã tuyển ở trong đó. Lão Vương tự nhiên tuân thủ ước định, để 6 vị bạn học này lưu tại tổ. Mỗi tuần 2 lần, trong tổ sẽ có cuộc nghiên cứu thảo luận, cũng trở nên náo nhiệt lúc đầu, hai dãy bàn dài trống rỗng, hiện tại cũng đã ngồi đầy người. Nhưng mà bọn họ duy trì được không đến nửa tháng, có hơn phân nửa bạn học chủ động hướng Lão Vương đưa ra lời rời đi. Lúc đầu, bọn họ nghĩ là gia nhập tổ sẽ có cơ hội có thể tiến vào tập huấn doanh thiên tài của Đại học Duyên Tân, thế nhưng về sau phát hiện chuyện này căn bản chỉ là tin đồn. Và lại tổ mỗi tuần 2 lần sẽ thảo luận với Ôn Niệm Niệm cùng Giang Dữ, bọn họ hỗ trợ nhau nghiên cứu và thảo luận đề khó, những người mới gia nhập như bọn họ đây căn bản sẽ không làm được. Đâu chỉ không làm được, dù cuối cùng Giang Dữ có giảng chê y bảng đen trình tự và mạch suy nghĩ để giải đền thì bọn họ cũng nghe không hiểu. Mà hội thảo nghiên cứu cũng không chỉ là họp thảo luận, còn bố trí làm bài tập, những bài tập này có độ khó tương đương với mỗi người, cái này đối với bọn họ mà nói, lại trở thành gánh nặng bên cạnh việc học. Càng nổi nóng hơn chính là, hội thảo nghiên cứu yêu cầu mỗi vị bạn học đều phải đứng lên phát biểu, đối với đề mục phải đưa ra ý kiến của mình và giải pháp, bọn họ căn bản không có mạch suy nghĩ, đứng lên cũng chỉ có thể ngốc lăng bởi đề quá khó. Rất nhiều bạn học chịu không? Được áp lực như vậy, chủ động thối lui ra khỏi tiểu tổ. Mã Tuyền cũng cùng bọn họ đi gặp Vương Lão Sư chào tạm biệt. Hắn gia nhập tiểu tổ mục đích chính chỉ là vì có thể được dẫn tiến vào tập huấn doanh thiên tài, thế nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ngay cả Ôn Niệm Niệm cùng Giang Dữ cũng đều phải tự mình đăng ký xin báo danh thi, hắn liền bỏ ý nghĩ này đi. Vậy nên hắn cùng các bạn học khác đi tới phòng làm việc của Vương Lão Sư, đưa ra lời xin rút lui khỏi tiểu tổ, trong lòng còn rất nhiều oán khí, cảm thấy tiểu tổ làm trễ nải không ít thời gian ôn tập thi cấp 3 của hắn. Vương Lão Sư biết bọn họ hiện tại trong lòng ai cũng tràn đầy oán trách, cũng không có tức giận, ngược lại thành thành thơi thơi uống một ngụm trà, cười híp mắt nói, trước đó các em chất vấn thầy vì điều gì để quý trì với thành tích kém. Như vậy cũng có thể lưu lại tổ, hiện tại các em đến tổ của thầy ngây người nửa tháng, bản thân đã tìm ra được đáp án chưa? Mã Tuyền hơi sững sờ, không nghĩ tới Vương Lão Sư sẽ nhắc lại chuyện xưa. Hoàn toàn chính xác, khoảng thời gian này, hắn tham gia tổ cùng nghiên cứu và thảo luận, mỗi lần hoạt động quý trì đều là người đầu tiên đi vào phòng học mở đèn lên, thu thập bàn ghế, sau đó đem đề được đóng dấu phân phát đến bàn mỗi bạn học, bảng đen cũng sáng bóng sạch sẽ. Những việc này, mấy ngày hoặc là mấy tuần còn tốt, ngày dài tháng dài, thật sự nhất định không thể kiên trì. Trừ cái đó ra, khi hội thảo nghiên cứu thảo luận những đề toán học thâm thúy kia, rất nhiều bạn học đều xem không hiểu, nghe giảng cũng như lọt vào trong sương mù, có người trực tiếp cục xuống bàn ngủ gà ngủ gật. Nhưng quý trì không, có như thế cậu nghiêm túc nghe Giang Dữ hoặc Ôn Niệm Niệm giảng đề, dù là nghe không hiểu cũng rất cố gắng đi tìm hiểu. Sau khi được giao việc giải đề mục về nhà, đại đa số bạn học đều nộp lại quyển sách trống không, nhưng quý trì thì tỉ mỉ đem mỗi một đề đều làm, dù kết quả tính toán đều sai, nhưng ít ra cậu sẽ suy nghĩ. Hồi tưởng lại những việc này, Mã Tuyền bỗng nhiên giống như rõ ràng một cái gì đó, trong lòng dâng lên một vẻ xấu hổ. Mấy bạn học xung quanh càng mặt lộ vẻ đầy xấu hổ. Nhưng nghe Lão Vương thấm thía nói ra, thầy tin tưởng các em đều là đứa bé ưa thích toán học, bằng không thì cũng sẽ không muốn tiến vào tổ của thầy, nhưng mà khi nghiên cứu, học vấn cần hiểu chính xác con đường mình đã chọn, phải biết rằng hiện thực rất đắng, nhưng ai chân chính có thể kiên trì nổi, khẳng định có thu hoạch. Các em nhìn xem cuộc thi lần này quý trì không phải cũng có thu hoạch của bản thân sao? Thần sắc mê man trong mắt các bạn học tựa hồ xua tan đi không ít. Vương Lão Sư, chúng em đã hiểu. Vương Lão Sư vui mừng gật gật đầu, lại nhìn Mã Tuyền một chút, nói ra. Tập huấn doanh thiên tài của Đại học Duyên Tân, mỗi người đều có thể báo danh dự tuyển, điều kiện đầu tiên là phải thông qua mạng lưới sơ tuyển của bọn họ, mặc kệ là Ôn Niệm Niệm hay là Giang Dữ đều phải theo quy trình. Thầy chỉ là lão sư phổ thông cao trung, cũng không có quyền lực lớn như vậy, tùy tiện đề cử bạn học là được vào. Mã Tuyền nhếch miệng, xấu hổ nói, Vương Lão Sư em không tham gia, em không phải thiên tài. Thông qua thời gian ngắn ngủi nửa tháng tiếp xúc, hắn từ chê y người quý trì rõ ràng nhận thức được mình. Hắn thật sự không phải là thiên tài, chỉ có, Giang Dữ cùng Căn Di, người như thế mới tính là thiên tài chân chính. Hắn giống như quý trì, đều là người bình thường, mà chê y thế giới này, đại đa số người đều là người bình thường. Dù vậy, chỉ cần cần cù cố gắng, người bình thường cũng có thể sáng tạo kỳ tích, cần gì phải đi vắt hết óc hao hết tâm lực làm những việc căn bản bản thân làm không được. Xế chiều hôm nay sau khi tan học, Ôn Niệm Niệm cùng Quý Trì đi ra sau trường học mua khoai nướng và trà sữa. Căn Di lưu lại phòng nghiên cứu và thảo luận quyết tâm đánh bại một đề toán thâm thúy phức tạp. Ôn Niệm Niệm nhắn tin cho cô ấy, hỏi có muốn cô mua dùm trà sữa hay không? Căn Di còn chưa kịp hồi âm, trong hành lang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, trong chớp mắt cửa phòng học bị đẩy ra, cô ngẩng đầu nghịch ánh nắng chiều, nhìn thấy thiếu niên thanh tú. Tay chống nạng đang đứng ngay cạnh cửa, ánh mắt của anh hẹp dài mà đen nhánh như mực, lông mi tinh mịn, dưới ánh mặt trời giống như lóe ánh sáng. Nhịp tim Căn Di bỗng nhiên đập loạn, hô hấp cũng tắc nghẽn một chút. Vương lão sư mang theo Ôn Loan vào phòng nghiên cứu và thảo luận, thấy chỉ có mỗi Căn Di kinh ngạc hỏi, những người khác đâu? Không phải thầy để bọn em tự học sao? Dạ, bọn họ, Căn Di không quá am hiểu nói dối, cố gắng yểm trợ cho đồng bọn, mặt đỏ dần, bọn họ đói bụng đã. Đi mua trà sữa, lão Vương tự hồ sớm biết Ôn Niệm Niệm cùng Quý Trì là hai con quỷ chết đói, biết hai người bọn họ khẳng định lại đi ra ngoài mua đồ ăn vặt để ăn. Giang giữ đâu, sẽ không cùng nhập bọn đi mua trà sữa chứ? Ách cái kia, cậu ấy không có, lão Vương gật gật đầu. Thầy biết mà, Giang tự làm sao có thể? Lời còn chưa dứt, Căn Di tiếp tục nói, Giang giữ đi mua giúp Ôn Niệm Niệm khoai tây chiên. Lão Vương tức gần chết, quay đầu, vẻ mặt không tốt lắm nói với Ôn Loan, cái tổ này của thầy không có tự giác học tập như em nghĩ đâu, cả Giang giữ cũng bị bọn nó làm CSO.SA đọa, em bây giờ muốn rời khỏi còn kịp. Ôn Loan không có biểu tình gì, lắc đầu. Được, lão Vương nói với Căn Di, đây là đồng học Ôn Loan hiện đang học cao nhị, xem như là học trưởng các em ấy cũng là người duy nhất trong tất cả đám người báo danh làm ra được đề Olympic toán, từ hôm nay trở đi eo chính thức gia nhập đại gia đình chúng ta. Căn Di kinh ngạc nhìn Ôn Loan, ngẩn người, sau đó hai tay thả trước ngực ba ba ba, nhẹ nhàng vỗ tay. Tiếng vỗ tay tiếng vọng trong phòng học trống rỗng làm bầu không khí một lần nữa lâm vào xấu hổ. Lão Vương ho nhẹ một tiếng, khoát khoát tay, nói ra. Chuyện là, chân Ôn Loan không tiện đi lại cho lắm, về sau các em phải chiếu cố nhiều hơn biết chưa? Căn Di liên tục gật đầu, sau đó đứng dậy nhường chỗ ngồi cho Ôn Loan. Lão Vương còn nói, ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận đề mục chia y bảng, em xem trước một chút, chờ chút nữa khi tất cả mọi người đến đông đủ lại thảo luận. Vâng, nói cho bọn họ biết không cho phép ăn đồ ăn vặt trong phòng học. Vâng, giao phó xong tất cả mọi chuyện, Lão Vương rời phòng học nghiên cứu và thảo luận. Ôn Loan vịn tay nắm chỗ ngồi, thong thả mà gian nan ngồi ở ghế bên cạnh Căn Di, sau đó đem nạng đặt ở vị trí cạnh bàn với tay là có thể lấy được. Bầu không khí lại lần nữa lâm vào tình trạng đè nén, xấu hổ, giống như mỗi một giây thời gian trôi qua, đều bị kéo dài đến vô hạn. Căn Di cúi đầu, mặt và chóp mũi đỏ bừng giống như muốn nhỏ ra. Máu đến nơi, đều đã nhiều năm như vậy, anh cũng đã không nhận ra cô nữa, cô trong lòng nghĩ như vậy. Dù sao, nam nhân tốt đẹp như anh có rất nhiều chuyện diễn ra, hẳn là đã sớm lãng quên. Năm đó, tại trường tiểu học thí điểm, cái tên Ôn Loan này, cơ hồ có thể móc nối cùng tất cả sự vật tốt đẹp, ưu tú giống như toàn thân đều đang phát sáng, là tiểu nam thần trong suy nghĩ mà nữ sinh toàn trường sùng bái nhất. Mà khi đó cô cũng là một trong nhiều nữ sinh sùng bái ngưỡng mộ anh. Về sau tại hoạt động tranh tài Olympic của học sinh tiểu học toàn quốc, Căn Di cùng anh là những đứa trẻ đại diện của trường tiểu học thí điểm tham gia thi đấu tài năng cả nước. Hai người bọn họ cùng một chỗ đi máy bay đi Bắc Kinh tham gia bán kết liền quen biết nhau. Rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ, hiện tại thứ Căn Di còn nhớ rõ duy nhất là thời gian tham gia bán kết kia, mình thật sự rất cố gắng. Cố gắng đuổi kịp bước tiến của anh, cố gắng cùng anh xông vào top 10 cả nước một đường vượt mọi chông gai, giúp anh dọn sạch toàn bộ chướng ngại chê y đường đoạt giải quán quân. Mặc dù cuối cùng cô vẫn dừng bước tại top 12 cả nước nhưng mà Ôn Loan lại lấy được cúp quán quân. Cô từ xa dõi theo anh tại sân khấu ánh đèn chiếu sáng, ánh mắt tiểu nam thần kiên định bên trong con ngươi đen như mực giống như chứa đựng cả ngân hà. Thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng lúc đó tâm tình lại rất dài. Khi một đứa trẻ thích ai đó thật sự rất đơn thuần, cô thích Ôn Loan, vẻn vẹn chỉ là bởi vì anh ưu tú, vẻn vẹn chỉ là bởi vì tất cả nữ sinh trong trường học đều thích anh. Bọn họ thậm chí còn chẳng hề nói một câu với nhau. À không, hình như có nói qua lúc ở trên máy bay. Ôn Loan hỏi cô, vì sao em không nói chuyện, Căn Di không có trả lời anh, cô không dám mở miệng, đây cũng là việc sau này cô hối hận nhất, sau đợt thi đấu ấy anh đã biến mất một cách kỳ lạ, không còn cơ hội gặp lại. Bởi vì thời gian tham gia thi đấu mà quen biết, những đứa trẻ tuổi còn nhỏ rất dễ dàng bởi vì ưu tú chiếu sáng lấp lánh lại càng dễ bởi vì không giống người bình thường mà bị xa lánh. Căn Di bởi vì có chướng ngại giao tiếp nên chưa từng cùng bạn học chung quanh kết giao, không có bạn bè cũng đã trở thành đối tượng bị bắt nạt. Về sau có một lần cô bị cô gái hư cướp đi kẹo hoa quả bọc đường, một mình ngồi trong toilet lau nước mắt. Mơ hồ cảm giác được có người đi đến bên người, cô lấy túi trong người mở ra biểu thị sự trống rỗng, không còn cái gì cả. Người kia ôn nhu đem túi của cô thăm dò xong trả về. Sau đó lấy ra mấy cái viên kẹo sữa màu trắng hình con thỏ bỏ vào trong. Căn Di kinh ngạc ngẩng đầu thấy được tiểu nam thần liền mím chặt miệng, làn da trắng trẻo như tuyết mùa xuân, con ngươi lại rất đen, thật sâu nhìn anh một chút một. Tiểu nam thần đem kẹo sữa nhét vào trong túi cô, lại sửa sang bím tóc đã xốc xếch của cô. Phải dũng cảm, anh nói xong câu đó, vỗ vỗ đầu của cô rồi quay người rời đi. Ngày thứ hai, nữ sinh xấu xa kia sợ sệt đi đến bên bàn Căn Di, hướng cô nói lời xin lỗi, cũng đem toàn bộ số kẹo trái cây bọc đường hoàn trả, nói về sau cũng không dám nữa thỉnh cầu cô tha thứ. Căn Di không biết chuyện này cùng tiểu nam thần có quan hệ hay không, nhưng lúc ấy cô thật sự có cảm nhận được. Được người khác bảo hộ là như thế nào? Đoạn thời gian kia là đoạn thời gian Căn Di ghi nhớ cả đời, đoạn thời gian tốt. Đẹp ấy và ba chữ kia cũng được cô nhớ thật nhiều năm về sau. Về sau, vào năm tiểu nam thần học lớp 6 bỗng nhiên thôi học không có ai biết nguyên nhân, lão sư đối với chuyện lần này giữ kín như bưng, có bạn học nói anh xuất ngoại du học cũng có người nói anh bởi vì phải chữa khỏi bệnh mới đi học. Tóm lại, từ đó về sau trải qua quãng thời gian vô cùng dài Căn Di không còn gặp lại anh nữa. Thích cùng tâm tình sùng bái, nương theo cái bóng dần dần mơ hồ đi của người kia bị chôn ở nơi sâu nhất trong lòng cô. Thẳng đến mấy ngày trước trận thi đấu toán học kia mới lại lần nữa nhìn thấy anh ấy. Lúc đó thiếu niên ấy tay vịn vào nảng khập khiễng, chậm rãi tiến vào mi mắt của cô. Anh giờ cao, cũng gầy, đáy mắt đầy ánh sáng, giống như cũng đã biến mất. Về sau Ôn Niệm Niệm vô số lần hỏi Căn Di vì sao ngày đó cô lại khóc. Vì sao, lại khóc bởi vì những tinh tú trong mắt của anh đã không còn tìm thấy được nữa. Em vì sao không nói lời nào vậy? Ngay tại thời điểm Căn Di lâm vào hồi ức Ôn Loan bỗng nhiên mở miệng giống như nhiều năm trước kia tiểu nam thần hiếu kỳ nhìn cô chằm chằm, ở chê y máy bay hỏi cô. Lần này, Căn Di khóe miệng khẽ mím, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của anh, nhỏ giọng nói. Rất vui được gặp anh, em gọi là Căn Di. Anh chậm rãi nói, em vẫn không thay đổi gì nhỉ. Anh thế nhưng còn nhớ rõ cô. Tâm Căn Di không khỏi chua xót thầm hiểu ngầm chấm ans hiện thay đổi rất nhiều. Ánh mắt cô rơi xuống chê y đùi anh, chân giả nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, nhưng là tư thế ngồi cứng ngắc lại rất rõ ràng. Thời điểm ra đi rất vội vàng, không có nói lời tạm biệt. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn chẳng khác nào tiếng đàn sen lô, không phải không coi. Em như bạn bè, sợ em hiểu lầm nên vẫn canh cánh trong lòng rất nhiều năm, về sau khi anh đi. Có người lại bắt nạt em mà Căn Di liều mạng lắc đầu, không có ai khi dễ cô đều thật sự dũng cảm khi gặp biến. Cô cố gắng để chua xót trong lòng không chất chứa trong ánh mắt. Hiện tại khóc lên cũng quá mất mặt, không có là tốt rồi, nhưng mà bây giờ anh như vậy. Cũng không bảo vệ được em nữa. Ôn Loan nói xong câu nói kia cầm bút lên, bắt đầu giải đề mục toán chê y bảng đen. Rất nhanh, một viên kẹo sữa hình con thỏ được chậm rãi đẩy đến bên tay anh. Nhìn thấy kẹo sữa anh kinh ngạc ngẩng đầu, khóe miệng Căn Di nhàn nhạt dương lên, gò má trái xoáy ra một lúm đồng tiền. Trước khi anh bảo hộ em, hiện tại, đổi thành em bảo vệ anh, cách chương.